Tả phái bát đại cao thủ ngoại trừ Trúc Ngọc Nghiên, Bích Trần, Vu Ô Quyền và Tả Du Tiên gia còn những ai nữa? Sư Phi Huyên thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi đáp, chuyện này nói ra thì dài lắm, khi nào gặp lại chúng ta sẽ nói sau được không? Lời còn chưa dứt thì nàng đã tung mình bỏ đi. Cách chương.